đơn giản là yêu. Chương 24, người chạy đi là Ái Di, cuối cùng người mất tích lại là Ái Mi. Góc truyện audio.com. Mưa ngày một nặng hạt hơn lòng của mọi người ở tại biệt thự càng chùn xuống khi nhớ lại hình ảnh một cô gái chạy đi trong mưa Ái Mi. Thiên Như cũng như mọi người đều lo lắng cho Ái Di ngay ngày sinh nhật của cô mà cô lại nhận đả kích như thế. Làm sao cô chịu được trái tim của cô bây giờ như đang dần dần hóa đá nhiều hơn nữa. Phủ thêm lớp đá để bao bọc sự mềm yếu trong con tim sau này. Ai sẽ phá hủy lớp băng này để tìm thấy sự yếu mềm và ra sức bảo vệ nó. Dường như ở đây, có một người còn lo lắng hơn mọi người khá nhiều, tim anh như ngưng đập. Hình ảnh bé nhỏ ấy, yếu mềm ấy không phải cũng giống như hôm đó sau cái hôm mà Quốc nói lời cay độc chia tay với cô cũng đã đến đó để trút bỏ mọi sự buồn bã vậy. Còn bây giờ, cô có đến đó không? Anh muốn giúp cô nhưng không ngờ lại thành ra thế này. Sao cô nhận được cái nháy mắt cô không hợp tác? Có chuyện gì chăng? Không lẽ, chân Ái Mi không thể đứng yên được nữa? Ái Mi không thể để Di một mình vào đêm giữa trời mưa thế này được, suy nghĩ một chút. Ái Mi lao thẳng ra ngoài đi tìm Ái Di. Thiên Như cũng định chạy đi nhưng Nhật Thuận giữ lại voi. Dương, Lâm, Tuấn và hai anh em Tiến Minh, em, Tiến Vũ thấy Ái Mi đi như vậy không ngần ngại chạy theo. Mất cả hình tượng của một ca sĩ. Ái Di, Ái Di, Ái Mi kêu tên Di trong tiếng thét. Mưa ngày một lớn nữa. Gió thổi mạnh làm nước mưa tạt thẳng vào gương mặt đánh phấn nhạt của cô, chiếc váy và mái tóc của cô bây giờ ướt sũng, cô cảm thấy lạnh. Lạnh dần hơn nữa. Nhưng vẫn không từ bỏ việc đi tìm Ái Di, đột nhiên cô cảm thấy khó thở rồi một màu đen bao phủ. Chỉ vừa cách nhau vài phút mà bây giờ những chàng trai kia chẳng nhìn thấy thân hình nhỏ bé của cô đâu, mưa cứ thế mà tạt thẳng vào mặt họ. Cản trở họ tìm cô, họ chia nhau ra tìm Tiến Minh. Tiến Vũ một hướng, Dương, Tuấn một hướng và Lâm và Phong một hướng. Ái Mi, Ái Di, Ái Di, Ái Mi, Ái Mi. Chấm chấm, Ái Di, và những tiếng gọi dài nữa, đáp lại vẫn là tiếng mưa. Dương, em, Tuấn đang đi thì nhìn phía sân vận động thì liền nhìn thấy một dáng người đang ngồi thấp thỏm một góc, người cô ướt sũng. Nước lấm lem trên mặt làm phấn nhòe đi, chiếc váy đen làm cô chìm hơn trong màn đêm mưa dày đặc, ngồi dưới mưa lâu. Cô cảm thấy hoa mắt nhưng gần sắp ngất xỉu, đã có một gương mặt điển trai. Là hoàng tử trong mơ của cô đến đỡ cô và cô đã ngất đi trong vòng tay của người đó. Ái Di, Dương hét lớn trong màn mưa, sau đó, anh cùng Tuấn đỡ cô về biệt thự. Sau 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, thì kết quả cả đám người bọn họ tìm được Ái Di và người mất tích lại là Ái Mi. Ái Di được bác sĩ đến chăm sóc nên cũng đã đỡ hơn và đã ngủ. Dương thì không hiểu lý do gì cũng ngồi túc trực bên giường của cô, vì trời đã tối. Nên mọi người bắt xe và về hết. Phóng viên cũng đã bị bịt miệng hết nên mọi thông tin hôm nay chỉ có những người tham gia mới biết. Người chạy đi là Ái Di. Cuối cùng người mất tích là Ái Mi. Mọi người đã thay đồ hết và sẽ ở lại Phạm Hoàng gia một hôm để tiện việc tìm kiếm Ái Mi. Đơn giản tất cả đều lo cho Ái Mi. Chỉ có Tiến Minh, Tiến Vũ là quay trở về nhà trước. Hôm sau sẽ quay lại và cùng mọi người điều tra thực ra đã xảy ra chuyện gì. Cô đã đi đâu, sao lại không tìm thấy? Nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng trong số họ không một ai biết đến câu trả lời. Cách chương.